Cảm ơn cậu. Chương 1, góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng, có một cô bé, rất ấn tượng với một cậu con trai. Suốt 16 năm trời, nhớ nhung người đó, cô gái chưa từng hối hận. Kể cả lúc ra đi, cô bé chúc cậu con trai sống hạnh phúc. Giữa hai người họ, chỉ cần không phẫn nộ thời trẻ, chỉ cần biết kiềm chế giải hòa, nhìn sâu xa mọi việc theo hướng khác, họ đã có thể là của nhau. Nhưng đâu phải chỉ có cách đó để là của nhau. Có những người chỉ âm thầm theo dõi chứ không liên lạc. Cách chương